Vận may đổi đời, chương 75, nhất định có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng một app trò chuyện lại có thể tiến bộ đến mức như vậy. Tính năng video call thì không nói, vì ngoài các quán net, bây giờ ở máy tính bàn trong các gia đình về cơ bản đều đã được trang bị webcam, đây chẳng qua chỉ là một tính năng được thêm vào mà thôi. Nhưng tính năng truyền tiếp file này giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào mặt của Sina Chat vậy. Sina Chat cho rằng khả năng gửi file của mình đã là tiêu điểm rồi, phía Tencent phản công bằng một phiên bản nâng cấp hơn có khả năng truyền tiếp file chỉ với một cú kích chuột, xem ai bị vả mặt đau hơn. Mà càng lợi hại hơn chính là tính năng kết bạn cùng thành phố. Người dùng bình thường phải thốt lên rằng họ không còn phải lo lắng về việc không có bạn khác giới nữa, ông trùm ngành công nghệ Tencent đúng là không làm cho người khác thất vọng. Người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành nhìn được bản chất. Các ông lớn trong ngành đều sửng sốt trước đòn tấn công vừa nhanh vừa mạnh của Tencent. Ai có chút tầm nhìn xa đều có thể nhìn ra tính năng kết bạn cùng thành phố này mới chính là vũ khí thực sự của QQ phiên bản mới lần này. Vì vậy, buổi sáng vui vẻ tung ra thị trường, buổi chiều ngồi nhìn số lượng người dùng tăng vọt một cách chóng mặt. Quảng cáo của Sina Chat lúc này giống như bản làm nền cho QQ vậy. Không còn ai quan tâm Sina Chat như thế nào nữa, tất cả người dùng đều tò mò muốn trải nghiệm phiên bản mới cùng tính năng kết bạn cùng thành phố này. Trụ sở của Sina ở Bắc Kinh, bên trong văn phòng chủ tịch. Vương Đại Đông xa sầm mặt mày nhìn vào phiên bản mới của QQ trên màn hình, không nói một lời nào. Trong văn phòng có rất nhiều người, tất cả đều là quan chức cấp cao của Sina. Nhất là người phụ trách dự án của Sina Chat, lúc này trán đầy mồ hôi, khóc không ra tiếng. Ai có thể nói cho tôi biết, vì sao buổi sáng Sina Chat mới phát hành, buổi chiều QQ đã có phiên bản nâng cấp mới, không những tung ra ba tính năng quan trọng mới, trong đó tính năng truyền tiếp file trực tiếp biến Sina chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Vương Đại Đông tức giận đến mức không thể kìm nén được nữa, ông ta gần như gầm lên. Các cậu có biết hôm nay tôi đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của tôi không? Sina, lần này chỉ còn nước chui xuống hố mới đỡ nhục thôi. Vương Đại Đông phẫn nộ gầm lên chút hết mọi lửa giận, cả phòng làm việc im ắng như tờ, lúc này không có ai dám lên tiếng, động vào Vương Đại Đông đầu đầy khói. Người phụ trách dự án Sina Chat Lý Dã Bình dè dặt nói. Ông Vương, lần này Tencent có chuyên gia đứng sau dẫn đường chỉ lối, nếu không tôi tin chắc họ không thể phát triển những tính năng này bằng khả năng của mình được, nhưng tính giác làm sao có thể nhạy bén như vậy được, trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Lý Dã Bình thấy Vương Đại Đông trầm mặc không nói gì, chỉ đành tiếp tục nói. Chỉ cần một trong số ba tính năng này cũng đủ để chiếm một vị trí nhất định trên thị trường app trò chuyện trong nước, nhưng Tencent lại tung ra cả ba cùng một lúc, đằng sau nhất định là có người chỉ điểm. Vương Đại Đông lấy ra một tập tài liệu ném vào mặt Lý Dã Bình, lạnh lùng nói. Còn chờ cậu nói thì Sina đã đóng cửa từ lâu rồi. Đây là thông tin đăng ký cổ phần của Tencent, mấy ngày trước công ty tư nhân Thần Thanh đã đầu tư vào Tencent rồi, lần này nhất định là do bọn họ làm. Tư nhân Thần Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty không có danh tiếng ấy vừa ra tay đã triệu tập được Đường Tuấn từ Microsoft về dưới trướng của mình, trong phòng họp có người lập tức thốt lên. Đường Tuấn này, trước đây chúng tôi đã cử người đến tiếp xúc với anh ấy và đưa ra một mức giá không hề thấp, hy vọng anh ấy có thể đến Sina làm việc, nhưng anh ấy không buồn suy nghĩ mà lập tức từ chối luôn. Vương Đại Đông chống tay vào bàn đứng dậy, trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Vậy thì cũng đành chịu thôi, dù sao cậu ta cũng đang làm việc bình thường ở Microsoft, cho dù ở phương diện nào, Sina đều không thể so sánh được với Microsoft, nhưng bây giờ cậu ta lại đột nhiên gia nhập vào công ty tư nhân Thần Thanh, khiến cho danh tiếng của công ty này vang dội chỉ sau một đêm, bên trong chuyện này nhất định có vấn đề. Cách chương.